Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, sở nghiên cứu giá trị. Thạch Lỗi đối tiền ra chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hắn không biết, tiền Hồng Quân Tại đánh xong tiền từ cung về sau, cho hắn so tiền phu nhân càng thêm nghiêm khắc cấm túc lệnh. Đồng thời, trực tiếp đoạn hắn nguồn kinh tế, thậm chí một chiếc điện thoại phong sát một cái tên là Âu Nghiên ngôi sao nhỏ. Chính là bởi vì cái này ngôi sao nhỏ mới khiến cho tiền thị ảnh nghiệp đầu quân đập này hai bộ dẫn phát nghiêm trọng hao tổn điện ảnh. Cũng mới đưa đến tiền ra trước mắt khó khăn cục diện. Tiền Hồng Quân thái độ chính là hắn không cần tiền từ cung lý giải. Hắn chỉ cần tiền từ cung từ hôm nay sau đó cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cũng không tiếp tục muốn vào Internet làm cái kia miệng rộng. Cấm túc lệnh chi nghiêm khắc. Thậm chí đến tiền từ cung bị bỏ tiền thị ảnh nghiệp sở hữu chức vụ cấp độ. Cái này không hoàn toàn là bởi vì Thạch Lỗi duyên cớ. Cũng là tiền Hồng Quân rốt cục ý thức được. Chính mình lại như thế cưng chiều tiền từ cung. Cái mới nhìn qua này còn có chút con trai của năng lực. Sớm muộn sẽ để cho tiền ra bước đi liên tục khó khăn. Phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là phạm sai lầm còn không tự biết. Thạch Lỗi giờ phút này, giải quyết đế đô phòng trọ, cũng giải quyết thành thị phó. Chủ yếu nhất là giải quyết tương lai một năm hạn mức 20%. Chính vui vẻ đây, Ngụy Tinh Nguyệt buổi sáng qua công ty về sau. Thạch Lỗi liền nhượng mau đầu lái xe, mang theo hắn đem ngu bán chi này phòng nhỏ bên trong khoảng thời gian này mua thêm vật dụng. Hàng ngày đều đem đến nhà mới. Sau đó lại trắng trợn mua sắm bình thường hàng ngày. Cuối cùng là đem phòng ở mới bố trí không sai biệt lắm. Vì những này tiêu phí, Thạch Lỗi lại sử dụng một lần hỏi thăm thành thị phó thời cơ. Hắn cũng không hoàn toàn xác định những này tiêu phí phải chăng hợp lý. Đương thành phố phó biểu thị những này tiêu phí sẽ không bị đưa vào thành thị phó tiêu phí về. Sau, Thạch Lỗi nắm chắc, bởi vì đều là tiêu hao phẩm. Cho nên hắn tại đế đô tiêu phí hành vi cũng sẽ không cấu thành lặp lại tiêu phí. Dù sao, hắn cho dù là ở tại ngu bán chi nơi đó, những này tiêu phí cũng là nhất định phải. Hạn mức này chu kỳ lần thứ ba hỏi thăm cũng rất mau tới lâm. Đang bố trí xong bên này phòng trọ về sau, Thạch Lỗi liền cùng Ngụy Tinh Nguyệt mang theo mau đầu cùng một chỗ đem đến nhà mới bên trong. Cân nhắc đến Thạch Lỗi tại đế đô ngốc thời gian sẽ không quá nhiều. Mau đầu một cái hắc tiểu tử theo Ngụy Tinh Nguyệt ở tại chung một mái nhà cũng không phải đặc biệt. Thuận tiện, liền dứt khoát đem Vương Tử Diệp cũng gọi qua. Phòng ở mới vị trí kỳ thực phi thường tốt. Nhưng là so với lúc trước, ngay tại trung quan thôn phụ cận. Tóm lại là có chút khoảng cách, mà lại như là đã từ ngu bán chi trong phòng dọn ra ngoài. Hắn lưu lại xe cũng liền không như vậy phương liền tiếp theo lưu dụng. Kết quả là, giao thông liền thành một cái vấn đề mới. Vì thế, Thạch Lỗi đem hạn mức này lần thứ ba thành thị phó hỏi thăm thời cơ cũng dùng xong. Hắn hỏi thành thị phó, ta muốn mua một chiếc xe. Chiếc xe này sẽ bị đưa vào thành thị phó tiêu phí A. Tại hạn mức này chu kỳ, thậm chí tiếp theo 4 cái hạn mức chu kỳ. Thành thị phó tiêu phí đều đã bị dự chi ra ngoài. Đối với Thạch Lỗi mà nói, kỳ thực đã không quan trọng. Nhưng là, nếu như sẽ bị đưa vào thành thị phó tiêu phí, liền mang ý nghĩa khoản này tiêu phí là lặp lại tiêu phí. Vậy liền nhất định sẽ không bị Hắc Tạp nhận định là thường quy tiêu phí. Mà nếu như không bị đưa vào thành thị phó tiêu phí, Hắc Tạp liền tất nhiên sẽ tán thành cái này tiêu phí. Bởi vậy, trong thời gian này khác nhau vẫn là vô cùng rõ rệt. Thạch Lỗi hỏi xong vấn đề này về sau, thành thị phó rất là trầm mặc một đoạn thời gian. Tựa hồ, nó cũng đang suy nghĩ, cái này tiêu phí liệu sẽ bị nhận định là lặp lại tiêu phí. Cuối cùng, cái thanh âm kia tại Thạch Lỗi trong đầu nói ra, sử dụng dẫn đầu, vẻn vẹn chỉ có 3 chữ. Thạch Lỗi nhíu mày, truy vấn. Cụ thể một chút đâu. Thành thị phó không còn có bất luận cái gì hồi âm. Thạch Lỗi liền 3 chữ này. rất là suy nghĩ, không thời gian ngắn. Đáp án kỳ thực rất tốt phán định. Sử dụng dẫn đầu A, mang ý nghĩa chỉ cần chiếc xe này. Thạch lỗi đối nó sử dụng tần suất đạt tới trình độ nhất định. Như vậy thì sẽ không bị phán định làm trọng phục tiêu phí. Nhưng nếu như sử dụng dẫn đầu không đạt được đầy đủ trình độ, cái này tất nhiên là lặp lại tiêu phí không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là thành thị phó tại sao lại đối với vấn đề này cảm thấy khó xử nguyên nhân. Thành thị phó tiêu phí có một cái minh xác phán đoán tiêu chuẩn. Cái kia chính là bất động sản, phòng trọ, bất động sản, khoáng sản chờ một chút, đều có thể bị coi là bất động sản. Nhưng quyền trượng lúc ấy nói lặp lại tiêu phí định nghĩa cũng không rõ. Bất động sản chỉ là tỷ như. Như vậy giống là xe loại này so sánh đắt đỏ hàng tiêu dùng. Tại mỗi chút thời gian, cũng là sẽ bị coi là lặp lại tiêu phí. Nếu không, xe không tính là lặp lại tiêu phí. Thạch lỗi hạn mức cũng quá hoa đẹp. Chỉ cần không ngừng mua sắm sang quý nhất xe cộ là được. Cho nên, cái này lại trở lại lúc đầu đối với tiêu phí định nghĩa. Hắc tạp có thể tán thành tiêu phí, là hắc tạp người năm giữ nhất định phải, hoặc là sử dụng dẫn đầu đầy đủ hàng tiêu dùng. Như vậy, khi thạch lỗi tại đế đều cần xe cộ, đồng thời sử dụng dẫn đầu có thể đạt tới đầy đủ tình huống dưới. Điều này hiển nhiên liền có thể không bị đưa vào lặp lại tiêu phí bên trong. Mà Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi độ thân mật đạt tới 100. Ngụy Tinh Nguyệt sử dụng thì tương đương với Thạch Lỗi sử dụng. Thạch Lỗi tại đế đô mua chiếc xe, người sử dụng đa số thời điểm đều là Ngụy Tinh Nguyệt. Đồng thời, chiếc xe này đem sẽ trở thành nàng tại đế đô mỗi ngày đều muốn sử dụng đồ vật. Thạch Lỗi yên tâm lớn mật cho Ngụy Tinh Nguyệt mua một cỗ GMC. Sở dĩ cho Ngụy Tinh Nguyệt mua như thế một cỗ minivan là bởi vì tránh mau bước kế tiếp bố cục là lấy đế đô vì bức xạ Tân Môn, Lạc Bắc các loại khu vực. Ngụy Tinh Nguyệt khả năng thường xuyên cần đi công tác, có dạng này một cỗ minivan, tăng thêm có mao đầu dạng này có thể hoàn toàn yên tâm tài xế. Ngụy Tinh Nguyệt trên đường thời điểm cũng có thể nghỉ ngơi nhiều. Thạch Lỗi xuất thủ đương nhiên là đỉnh phối. Kết quả là 160 vạn giá xe, tăng thêm tiền thuế, tổng cộng chi tiêu tiếp cận 200 vạn. Tại hoàn thành thành thị phó tiêu phí cùng vây quanh bộ này bất động sản một hệ liệt tiêu phí, lại thêm đài này xe về sau, Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ 100 triệu hạn mức đã chỉ còn lại có 76 triệu. Tại đế đô ở một tuần, Thạch Lỗi bay hướng Bảo An. Hắn nên đến qua đêm này 30% không phải ích lợi hình đầu tư tiêu xài thời điểm. Tại Bảo An dừng lại một ngày, đem Khải Tuyên Hòa tránh mau tình huống làm vợ cả gây nên hiểu biết. Thạch Lỗi đi vào Hồng Kông, Dược Nhị tự mình đi tiếp Thạch Lỗi. Sau đó hai người qua Dược gia tại Hồng Kông mua một bộ trong biệt thự. Biệt thự tại Bán Sơn, cũng chính là chứ danh Thái Bình Sơn giữa sườn núi. Lúc trước Dược Khắc Kỷ mua xuống ngôi biệt thự này thời điểm, giá trị hơn 3.000 vạn. Mà bây giờ, bộ này bất động sản, giá trị đã vượt qua 3 cái ức. Bán Sơn thân thể cũng là Hồng Kông sang quý nhất khu cư trú. Nó nguyên nhân, sớm nhất vẻn vẹn bởi vì ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ cảng Victoria cảnh trí. Mà theo Hồng Kông lời phú hào, cùng lớn nhất đại minh tinh vào ở, nơi này giá cả liền càng phát ra dẫn trước toàn bộ Hồng Kông. Thạch Lỗi cùng Dược Nhị ngồi tại lầu 3 sân thượng lớn bên trên, quan sát toàn bộ cảng Victoria đèn đuốc, thật có một loại áp đảo toàn bộ cảng trên đảo cảm giác. Dược Nhị nói, tiên sinh, Đinh Vũ nghiên cứu đầu đề. Trong khoảng thời gian này ta nhượng ta đại ca tại châu Âu làm một số điều tra. Thạch Lỗi đưa ánh mắt từ cảng Victoria đèn đuốc ở giữa thu hồi, nhìn Dược Nhị liếc một chút. Dược Nhị lập tức minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Hắn nói, điều tra là đem cái kia đầu đề tách rời thành đan nghiên cứu một chút phương hướng đi làm. Có lẽ có người hội đoán được cuối cùng nghiên cứu đầu đề, nhưng đối với đầu đề thân thể, tuyệt sẽ không có bất kỳ tiết lộ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta chỉ là không quá hiểu biết những này. Người chớ để ý, Dược Nhị cười cười, nói, Tiên sinh có lo nghĩ rất bình thường. Đón đến, hắn còn nói, điều tra kết quả, tổng hợp về sau, ta làm ước định, cuối cùng cái kia khâu đạt được giải quyết về sau. Cái này đầu đề thân thể, nhất định vượt qua 3 tỷ giá trị, khai phát thỏa đáng, 100 tỷ sẽ không quá xa xôi. A, là euro, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.